3000 kiếm giới bản dịch. Chương 4, gặp được nhau chính là điều tốt đẹp nhất thế gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ngồi ở bên giường, muốn tự mình cầm bát, chẳng qua lại không lay chuyển được Tô Giả. Vừa cảm thấy xin lỗi lại mang theo sự vui mừng để cho Tô Giả đút cho mình. Bát canh cá thơm ngon sưởi ấm cả tinh thần và thể xác ốm yếu của nàng. Cũng đâu phải là ta không thể nhúc nhích được. Con đó, bây giờ đúng là không nói được con. Tô Giả không để ý đến lời trách mắng của mẫu thân. Trái lại còn rất thích mẫu thân trò chuyện với mình như thế này. Bởi vì chỉ có thế thì Tô Giả mới có thể cảm giác được giá trị và ý nghĩa tồn tại của chính mình. Tô Giả, thật sự là ta liên lụy con. Mặt Tô Giả liền biến sắc, trong lòng đau xót nói. Mẫu thân, sau này người tuyệt đối không được nói những lời như thế này nữa. Nếu không phải trước kia mẫu thân trải qua bao cực khổ nuôi lớn con, thì sao có thể vất vả đến mức bệnh lâu không khỏi. Tuy nói như thế, nhưng ta cũng không phải là mẫu thân, Tô Giả, mặc dù con nhỏ, nhưng mà con cũng biết phụng dưỡng mẫu thân là lẽ hiển nhiên. Hiếu kính mẫu thân là đạo lý luân thường của đất trời. Nếu như con vứt bỏ mẫu thân ở chỗ này, chẳng phải con đây ngay cả súc sinh cũng không bằng ư? Mẫu thân nghe mà rơi lệ. Đầu tiên là căm phẫn, tiếp đó là chua xót, cuối cùng hóa thành vô tận vui mừng và yên tâm. Được như thế còn cầu gì hơn? Dương Hoa từng cho rằng mình nữ nhân tuyệt vọng nhất, bất hạnh nhất trên đời này. Nhưng mà sau khi gặp được Tô Giả, hết thảy đều thay đổi. Mặc dù cuộc sống vẫn rất khốn khổ, nhưng mà trái tim lại vẫn kiên cường sống sót. 8 năm trước, bởi vì làm ăn thất bại, Dương Hoa và trượng phu chuyển đến thôn trang này. Vốn là Dương Hoa cảm thấy không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần trượng phu ở bên cạnh nàng, cho dù trời sập xuống, hai người cũng có thể cùng nhau gánh vác. Mặc dù cuộc sống hơi khốn khổ một chút, nhưng cũng yên vui ấm cúng. Chỉ đáng tiếc là đây chỉ là một mình Dương Hoa tình nguyện. Trượng phu của Dương Hoa, Lý Trương Trạch, lại hết sức không cam lòng với hiện tại. Mỗi ngày mỗi đêm đều lao lực ra sức suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể trở lại như lúc xưa. Đau khổ một năm, rốt cuộc hắn cũng chờ được đến cơ hội mà chính mình tha thiết ước mơ. Đồng thời, ngày ấy cũng là ngày mà cơn ác mộng của Dương Hoa bắt đầu. Lý Trương Trạch còn chưa đến 30, diện mạo trắng nõn, một thân dáng vẻ thư sinh, nhưng mà đầu óc linh hoạt, rất giỏi a dua nịnh hót, thật sự rất khiến người khác ưa thích. Hắn biết được thành trấn gần đây có một nhà đại thương hào chạy thương, liền đi thử vận khí một chút. Chủ quản chạy thương rất hài lòng với Lý Trương Trạch, cố ý dẫn Lý Trương Trạch trở về chủ thành để phát triển. Sau khi về nhà, Lý Trương Trạch hưng khởi kể lại chuyện này với Dương Hoa. Mặc dù Dương Hoa không quá ao ước giàu sang, nhưng nơi Lý Trương Trạch đi chính là nơi nàng ở. Mỗi tuần Lý Trương Trạch tới thành trấn một lần. Đến lần thứ tư đi tới thành trấn thì hắn bắt đầu có điểm khác thường. Bỗng nhiên trở nên mất kiên nhẫn với Dương Hoa. Dương Hoa còn an ủi Lý Trương Trạch, hỏi han hắn có phải là chuyện làm ăn xảy ra vấn đề gì không? Hay là gặp phải khó khăn gì? Sau đó còn vô cùng chân thành nói rằng mình một lòng theo hắn cả đời. Nhưng càng như vậy, Lý Trương Trạch lại càng tức giận, tiện tay cho Dương Hoa một cái tát. Người trượng phu vẫn luôn hiền lành dịu dàng ở trong ấn tượng của Dương Hoa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Hắn cũng chưa bao giờ đánh nàng. Thế nên hành động của hắn lúc đó khiến cho Dương Hoa ngây người như phỗng. Không biết làm sao, mà Lý Trương Trạch lại như bị ma xui quỷ khiến. Không thèm liếc mắt nhìn Dương Hoa một cái liền đóng sập cửa đi ra khỏi nhà. Dương Hoa hoàn toàn không biết ứng đối như thế nào trước tình huống này. Cứ thế bụng mặt ngồi bệt dưới đất đến đêm khuya, cho tới khi trong bụng truyền đến cơn đau, nàng mới cuống quýt đứng dậy. Vốn là hôm nay còn muốn nói cho Lý Trương Trạch chuyện mình đã có thai hơn một tháng rồi. Nhưng nào nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Dương Hoa vô lực ngồi ở bên giường. Bất lực chảy xuống nước mắt. Tủi thân tựa như một cô nhi đã mất đi tất cả. Ngày từng ngày cứ thế trôi qua. Thậm chí đã qua 2 tháng. Lý Trương Trạch vẫn chưa từng về nhà. Lần đầu tiên Dương Hoa thấy trượng phu có hành động khác thường như thế. Mặc dù nàng rất lo lắng, nhưng mà nàng lại càng không muốn khiến cho trượng phu thêm phiền toái. Thế nên mỗi ngày nàng đều chuẩn bị món ăn nóng hổi đợi chờ trượng phu trở về. Cuối cùng không phụ kỳ vọng của nàng, cổng gỗ rốt cuộc cũng bị gõ vang. Sau đó nàng mở cổng ra. Chỉ có điều đó không phải là trượng phu, mà là một người xa lạ nàng chưa từng thấy bao giờ. Ngươi là thê tử của Lý Trương Trạch. Người xa lạ gọn gàng dứt khoát cất tiếng hỏi. Vâng, xin hỏi ngài là. Người xa lạ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thoạt nhìn không giống như là người lương thiện. Dương Hoa bỗng có dự cảm bất thường, nhưng nghĩ đến thai nhi trong bụng, một loại lực lượng khó có thể nói thành lời bỗng tràn đầy toàn thân. Lý Trương Trạch đi tới chủ thành nhậm chức tại Thương hội Vạn Bảo. Bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là thê tử của Lý Trương Trạch nữa. Dương Hoa trợn tròn mắt nhìn cái người xa lạ trước mắt. Nàng không thể nào tin được đây là sự thật. Nàng không muốn tin tưởng đây là sự thật. Nàng như phát điên túm lấy tay áo của cái người xa lạ kia. Lớn tiếng chất vấn. Không thể nào. Hắn sẽ không bỏ lại ta. Chúng ta. Chấm. Hài tử của chúng ta còn chưa ra đời mà. Hài tử. Lúc này người xa lạ kia mới chú ý tới cái bụng hơi nhô ra của Dương Hoa. Vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Hẳn là nhị tiểu thư còn không biết chuyện này. Như vậy, chẳng qua cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn vẫn thở dài một hơi. Chỉ có thể trách số mệnh của đứa nhỏ này không tốt mà thôi. Cách chương.